Tiên tử xin tự trọng. Chương 476, may mắn của chúng ta. Góc truyện audio.com. Vì sao không tiếp tục giả vờ bị bắt? Không muốn để cho ngươi ở bên ngoài bị liên lụy. Sau đối thoại đơn giản, hai người liền trầm mặc xuống. Thế giới tiên hiệp luôn sẽ cho người ta một loại cảm giác thời gian đình trệ. Cách lần đầu gặp Minh Hà, đã 5 năm, cách lần Minh Hà đến làm trọng tài gặp nhau, cũng đã hơn 3 năm rồi. Nhưng lúc này gặp lại, giống hệt trước kia, một người rõ ràng đã nên tiếp cận 25 tuổi. Nhưng tuế nguyệt ở trên mặt trên người của nàng không để lại chút dấu vết nào. Hết thảy đều giống như ngày mới gặp, vẫn là thiếu nữ 18, 19, tư thái yểu điệu, tựa như tinh thần, nàng đứng ở trên bậc thềm trường sinh quan người qua người lại. Giữa thiên địa lại phảng phất chỉ có một người kia, mà Tần Dịch niên kỷ vốn nên theo 17 tuổi đã đến 22 tuổi. Biến hóa nên càng lớn, ngoại trừ nhìn qua cường tráng hơn một chút, cũng cùng lúc trước hoàn toàn không có khác biệt. 5 năm 3 năm, đối với tiên nhân mà nói, thời gian quá ngắn, giống như trong chớp mắt, nhưng thời gian lại rất nhanh, bề ngoài không có khác biệt, khí chất lại có rồi. Khí độ của Tần Dịch rõ ràng trầm ngưng rất nhiều, không còn khiêu thoát như lúc mới ra đời. Khí độ của Minh Hà đồng dạng trang nghiêm hơn rất nhiều, không còn ngây ngô như lúc mới vào hồng trần, đồng dạng biến hóa còn có khoảng cách, lúc đầu xa, sau đó gần, mà hôm nay, Tần Dịch lại lần nữa cảm thấy Minh Hà trở nên xa xôi. Lần trước gặp nhau, còn có thể mặt dày thò tay đi thay nàng búi tóc. Mà lần này, lại rất rõ ràng mà cảm giác được, nếu như dám thò tay, nàng sẽ lui về phía sau. Hắn không muốn thấy bộ dạng lui về phía sau của nàng. Một bước nho nhỏ kia tổn thương có thể sẽ rất lớn. Vì vậy tay đã hơi nâng lên, lại cuối cùng buông xuống. Loại cảm giác này, dường như cùng chuyện lần này quan hệ không lớn, mà là cùng tu hành của nàng có quan hệ. Càng là tu hành sâu, nhiễm hồng trần lại càng ít, càng thêm đạm bạc, cuối cùng đến thái thượng. Nàng là người xuất gia chính thống nhất, tu đạo vốn là cùng mọi người cũng không đồng dạng. Đạo của cư vân tụ mạnh khinh ảnh có thể không quan tâm. Mà nàng bất đồng, ngay từ đầu, chính mình liền chưa từng chiếm được nàng, cho tới bây giờ cũng chỉ là một trận ý nghĩ sằng bậy của thiếu niên mà thôi. Cảm tạ đạo hữu lần nữa trượng nghĩa tương trợ, Minh Hà rốt cuộc mở miệng, cũng cảm tạ đạo hữu thẳng thắn thành khẩn, không cần ngươi cảm ơn ta cái này. Tần Dịch nói khẽ, nếu như ta trước đó biết rõ đối phương là khinh ảnh, lần này ta thật sự không biết sẽ làm như thế nào. Ngươi có thể giúp nàng, Minh Hà bình tĩnh nói, dù sao, quan hệ của chúng ta, chấm, bất kể quan hệ gì, cũng không thân mật bằng giữa ngươi cùng nàng rồi, chỉ có điều đạo hữu là chính nhân, vốn không nên cùng ma cùng múa, lại cuối cùng bị sắc mê hoặc, khiến cho người ta tiếc nuối. Nói xong lời này, nàng mím môi, ánh mắt hơi nghiêng đi một chút, không đi nhìn Tần Dịch. Rõ ràng trong lòng chính là nghĩ như vậy đấy. Rõ ràng cảm giác mình rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra, lại ngay cả chính mình đều cảm giác nghe khắp nơi chua xót. Xấu hổ muốn chết, nghe vào ngược lại giống như ở sau lưng nói xấu. Ngươi cùng nữ nhân kia không thích hợp, thật ra chính là nói xấu a, vốn hắn là truy cầu ta đấy. Dựa vào cái gì bị yêu nữ kia mê đi rồi, vốn là giúp ta giết nàng đấy. Hôm nay muốn ta nói ra ngươi có thể giúp nàng đối phó ta. Chấm, nói như thế nào đều khó chịu, chung quy chưa thể khám phá, giống như phàm nhân, thời điểm dễ như trở bàn tay, cũng không quý trọng, mà khi có người cạnh tranh, mới bắt đầu cảm thấy không cam lòng. Minh Hà tâm sáng như gương, thấy rõ, lại chung quy tránh không được, nàng vẫn chỉ là đạo cô đằng vân, ngay cả huy dương cảnh đều chưa nhập. Đừng đề cập đạo quả, Tần Dịch liền nhìn chằm chằm bên mặt của nàng không nói lời nào. Minh Hà quay đầu đi, hắn vẫn một mực nhìn, Minh Hà rốt cuộc đã có tức giận chi ý, dậm chân nói. Ngươi nhìn cái gì? Tần Dịch nhếch miệng nở nụ cười. Minh Hà quay đầu lại, trợn mắt nhìn, đẹp mắt, Tần Dịch con mắt sáng lóng lánh. Chỉ cần ngươi không phải vẻ mặt bình tĩnh ở ngoài ngàn dặm kia. Bất luận là vui mừng, là giận dữ, là xấu hổ, là phẫn nộ. Đều rất đáng yêu, Minh Hà biểu lộ trở nên vô cùng kỳ quái. Giống như muốn thu hồi vẻ giận dữ biến trở về bình tĩnh. Lại nhất thời thu không được, Tần Dịch dám đánh cược để cho ảnh hậu Oscar đến diễn biểu lộ này đều diễn không ra. Vì vậy cười càng vui vẻ rồi. Minh Hà dứt khoát không giả bộ bình tĩnh rồi. Giận dữ, Tần Dịch, có, ngươi không biết xấu hổ. Minh Hà cả giận nói. Ngươi bây giờ đã có Mạnh Khinh Ảnh, còn đến trêu chọc ta làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ta cùng nàng ở chung? Tần Dịch ngạc nhiên nói. Dựa theo ý tứ này, nếu như ta không có Khinh Ảnh, trêu chọc ngươi chính là chuyện phải làm. Ta, Minh Hà con mắt trợn tròn, lại nhất thời không có cách nào phản bác lời này. Dứt khoát vỏ đã mẻ lại sứt, ngươi lại không thể buông tha nàng. Nói cái này có tác dụng gì? Tần Dịch ngược lại nói. Ngươi không thử một chút, làm sao biết ta sẽ không buông tha nàng? Minh Hà trợn mắt há hốc mồm. Nàng phát hiện cùng lưu manh đáng chết này nói cái này. Không cần mở miệng liền đã thua. Đáng sợ hơn chính là, trong lòng nàng rõ ràng thật sự mơ hồ có chút suy nghĩ như vậy. Hắn vốn là truy cầu ta đấy. Nếu như ta chịu, thậm chí đều không cần chịu. Chẳng qua là thân mật giống như trước kia. Có phải có thể làm cho hắn buông tha yêu nữ kia hay không? Hắn vốn là một chính nhân quân tử. Ở cùng yêu nữ sẽ biến xấu đấy. Nên để cho hắn trở lại quỹ đạo. Ý nghĩ đáng sợ này chợt lóe lên trong lòng. Minh Hà nhanh chóng vung đi. Nàng biết rõ cái này không thực tế. Chính mình một người xuất gia làm sao có thể đi làm loại chuyện này. Cái này không gọi cắt thịt cho ưng xả thân nuôi hổ. Cái này gọi là đoạt nam nhân được không? Mặc dù đã đem ý nghĩ đáng sợ này kịp thời vung đi. Nhưng sẽ xuất hiện ý nghĩ này liền rất gặp quỷ rồi. Khiến cho Minh Hà đều có chút hãi hùng khiếp phía. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ nghẹn một bụng không biết nói như thế nào. Biến thành, Tần Dịch, gia sư để cho ngươi trăm năm huy dương. Mới cho phép ngươi gặp mặt ta. Lần này là ngoài ý muốn gặp nhau còn dễ nói. Nếu chúng ta không tuân thủ ước này, nàng phế ngươi không hề có độ khó. Cho nên những tâm tư loạn thất bát tao kia của ngươi vẫn là kiềm chế. An tâm tu hành mới là đúng lý. Trong lời nói liền thật sự bao hàm một chút ý tứ nếu như ngươi đạt thành điều kiện chúng ta thật sự có thể thử nối lại tiền duyên. Chỉ là vô cùng mờ mịt, nghe ngược lại giống như một cảnh cáo. Tần Dịch cũng không biết nghe ra hay không. Chẳng qua là nói, nếu như ngoài ý muốn gặp nhau không tính trái ước, vậy ngoài ý muốn gặp được. Bạn cụ uống chén rượu có tính không? Minh Hà do dự một chút, thầm nghĩ sư phụ vốn không phải người bảo thủ, đương nhiên sẽ không tích cực như vậy. Hơn nữa sư phụ lại không có ăn no dỗi việc nhìn chằm chằm nàng. Làm sao có thể biết rõ hiện tại nàng đang làm gì? Ngược lại là chính nàng cảm thấy không nên tiếp tục như vậy. Cùng người này nói vài câu như vậy. Đều thiếu chút nữa nói ra chờ ngươi huy dương tới tìm ta rồi. Nếu lại nói thêm vài câu, vậy liền hết thảy khôi phục nguyên điểm, không còn có biến hóa. Những năm này tu hành, dã tràng xe cát, thế nhưng nàng nói không ra lời nặng cự tuyệt, cảm thấy sẽ làm tổn thương lòng của hắn. Suy cho cùng, giữa hai người dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng, cũng không phải Tần Dịch đơn phương đang hại người. Mà là mình một bên nói muốn cầu đạo, lại không thể quên hắn. Nếu như chính mình kiên quyết một chút, Tần Dịch cũng không phải một người dây dưa không dứt. Người đã vô tâm ta liền thôi. Đối với hắn cũng không khó. Là bởi vì nàng có tình, Tần Dịch đồng tâm này. Cho nên có cầu, mà không phải Tần Dịch thấy sắc nảy lòng tham, phá hỏng tu hành của nàng. Minh Hà trong lòng rất rõ ràng căn nguyên ở nơi nào. Là thời điểm nên làm kết thúc a, bằng không chỉ có thể tiếp tục không dứt. Dây dưa không rõ, Minh Hà hít một hơi thật sâu, đang muốn mở miệng cự tuyệt, Tần Dịch lại ngược lại nở nụ cười trước, được rồi, làm hại ngươi bị sư phụ ngươi đánh mông sẽ không tốt. Thật ra, Minh Hà, ta biết rõ bây giờ không phải thời điểm, thậm chí chúng ta vốn không nên gặp nhau. Minh Hà, ta vừa rồi miệng ba hoa nói nhiều như vậy, chỉ là muốn biết rõ ngươi có tình hay không. Dù sao lần này gặp nhau, nhìn ngươi dường như càng xa. Cuối cùng, ta rất cao hứng, Minh Hà, Tần Dịch khẽ mỉm cười. Cầu đạo là lý tưởng của ngươi. Ta không nên luôn bởi vì bản thân chi niệm ảnh hưởng tu hành của ngươi. Khiến ngươi khó xử, nhưng nhịn không được, là ta không đúng, điều kiện của sư phụ ngươi. Ta chưa bao giờ cảm thấy đó là làm khó dễ. Xác thực nên chờ sau khi chúng ta huy dương, chạm đến chứng đạo chi khảm, đến lúc đó chúng ta gặp nhau. Lại luận tâm này, phải chăng cần phải đoạn hồng trần, đến lúc đó có thể nhìn rõ ràng. Lúc này dây dưa, không có ích gì, Minh Hà mím môi nhìn hắn, sóng mắt khẽ động, không có trả lời, hắn, thật sự càng ngày càng thành thục rồi. Chuyện vạn tượng xâm la làm ở chỗ này, tạm thời không có hại người chi ý, người có thể quan sát biểu hiện sau này. Không cần vội vã xung đột, Tần Dịch chỉ vào đường tới ban đầu của mình, lại nói, nếu như ngươi muốn đi, vị trí kia có thông đạo. Thông hướng đáy biển Đông Hải, lúc này Vu Thần Tông có khả năng ở phụ cận tìm tòi. Nhưng bọn hắn sẽ không làm khó ngươi, ngươi có thể trực tiếp từ nơi ấy ly khai. Minh Hà nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc khẽ thi lễ, tạ ơn đạo hữu, Tần Dịch hoàn lễ, cùng đạo hữu kết duyên, là vận khí của Tần Mỗ. Minh Hà nói khẽ, không, đây là may mắn của Minh Hà. Cách chương.